Gia Cát Huân nở một nụ cười lạnh, nhìn bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy, nàng lại muốn mắng, hỗn đản, thật mẹ nó hỗn đản, thật mẹ nó hỗn đản. Thần niệm truyền đến lần nữa, giúp ta một chút. Gia Cát Huân nghe vậy trong lòng hoảng hốt, giúp thế nào? Ngay sau đó, một bức tranh dường như được truyền vào trong đầu nàng. Trong tranh, dưới một thanh kiếm gãy khổng lồ, Kế Nguồn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, kiếm gãy phát ra một chút quang mang. Từ trong khe đất, những con quái vật màu đen liên tục bò lên, liều mạng tấn công Kế Nguồn. Những con quái vật này giống như dã thú, gào thét, hận không thể xé nát Kế Nguồn và đồng đội, nuốt chửng họ không còn một mảnh. Tiêu Y cầm một thanh trường kiếm, đứng chắn trước mặt Kế Nguồn, như một kiếm khách phàm nhân, đánh chết từng con quái vật, thi thể của chúng chất đầy trên mặt đất, dòng máu đen thẩm thấu vào lòng đất. Sau lưng Tiêu Y, một lão nhân ôm con chim cổ vũ nàng. Gia Cát Huân cảm thấy ngạc nhiên, Kế Nguồn và đồng đội đang ở đâu? Ngay lúc nàng đang hoang mang, Lữ Thiếu Khanh trở lại, hùng hổ nói, hỗn đàn a, thật sự là không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Gia Cát Huân như hiểu ra, cái gọi là không bớt lo ra hỏa không phải nàng mà là Kế Nguồn và đồng đội. Nàng ánh mắt đầy khinh bỉ, ngươi không phải đi chạy trốn sao? Chạy cái gì chạy, trên đường gặp chuyện bất bình lẽ ra phải rút đao tương trợ. Lữ Thiếu Khanh phản khinh bỉ, ngươi biết không nghĩa khí giang hồ là gì không? Gia Cát Huân càng khinh bỉ hơn, tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ tại sao Lữ Thiếu Khanh lại quay lại, vì khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn dù có chút ngang ngược cũng có tình nghĩa, vẫn quan tâm đến người của mình. Lữ Thiếu Khanh vung tay mang Gia Cát Huân quay lại điện cung, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đỉnh đầu nơi có hư không phong linh, hỏi ta sư huynh sư muội bọn họ đang ở đâu? Ở trên mảnh đại lục này, nhưng bọn họ đã bị đế kiếm bao phủ, ngươi muốn cứu bọn họ cũng không vào được. Đế kiếm? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy da đầu tê dại, sao lại có thứ này, và nó còn để cho người sống hay không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây, nói cho ta nghe. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nếu Kế Ngôn và Tiêu Y không ở đây hắn đã chẳng nói gì, vội vã bỏ đi. Dù sao hắn ở hư không vẫn có thể sống, rời khỏi đây tuy ý tìm đường nào đó, không tin là không thể tìm được đường về nhà. Thần niệm truyền đến và Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân thấy một hình ảnh, trên đại lục đang phát tán ra quang mang, vô số hư không phong linh từ đại lục sinh ra, chúng giống như trẻ con vui vẻ chơi đùa trên mặt đất trong hư không vô tận. Nơi này giống như một thánh địa ngoài thế giới, và vào một ngày nào đó trong hư không xuất hiện một vết nứt, một thanh kiếm gãy rơi từ trong khe nứt cắm sâu vào đại lục, giống như thế ngoại đào nguyên, đại lục trong nháy mắt bị chia cắt thành nhiều mảnh. Trên đại lục, hư không phong linh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, và lúc quyết định, vô số hư không phong linh cổ xưa hợp lại với nhau, tạo thành một sinh vật hư không phong linh mới, không tiến vào đại lục nhưng đã kịp bảo vệ mảnh đại lục này. Vô số năm trôi qua, đại lục dần phục hồi sinh khí, hư không phong linh lại tiếp tục xuất hiện, mà mẹ của hư không phong linh này chính là vô số hư không phong linh mạnh mẽ hợp lại. Tuy nhiên không biết từ khi nào, một làn sương mù màu đen xuất hiện trong hư không, bao phủ lên mảnh đại lục này. Nhiều hư không phong linh bị ảnh hưởng, chúng tấn công và tiêu diệt lẫn nhau, khiến cho mảnh đại lục phồn vinh một lần nữa rơi vào tàn lụi. Trong làn sương mù màu đen ấy ẩn giấu một ý thức tà ác, ăn mòn hư không phong linh, nuốt chửng chúng, và từ đó một hư không phong linh tà ác mạnh mẽ xuất hiện, mục tiêu của nó là một thanh kiếm gãy bao phủ trong làn sương mù đen. Lúc này hình tượng của nó cũng bị gián đoạn. Ngay sau đó, thần niệm của hư không phong linh truyền đến, kể cho Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân về sự việc phía sau. Kiếm gãy có lai lịch bí ẩn, vô cùng mạnh mẽ. Nếu hoàng thần chiếm được kiếm gãy này, vô thủy chi cảnh sẽ bị nó hủy diệt, hư không cũng sẽ bị nó hủy diệt, toàn bộ thiên địa sẽ sụp đổ. Để ngăn cản nó, ta chỉ có thể bao phủ đại lục lại, không cho phép con của ta trở về, ngăn cách thời gian, ngăn cách mọi quy tắc. Nhưng hoàng thần quá mạnh mẽ, ta không phải đối thủ của nó, chỉ có thể cố gắng ngăn cản nó, không có ai giúp đỡ. Ta sẽ bị nó nuốt chửng, vô thủy chi cảnh sẽ diệt vong, hư không cũng sẽ diệt vong, tất cả thế giới sẽ diệt vong. Qua lời kể của hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân cũng phần nào hiểu rõ sự việc. Đối với Gia Cát Huân, những tin tức này thật sự khiến nàng kinh ngạc, như thể nàng đang nghe một câu chuyện cổ xưa. Còn Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngang nán, hoàng thần, lại thêm một vị thần nữa, tế thần, xương thần, giờ lại đến hoàng thần, không biết còn có thần nào nữa không? Nghĩ đến đó, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Tại sao mình lại gặp phải những chuyện rắc rối này? Những thứ mà người khác cả đời cũng không gặp, mình thì chỉ trong vài ngày đã liên tiếp gặp phải. Giờ lại còn thêm một đạo cụ kỳ lạ nữa, đế kiếm, dùng chữ, đế, trong tên. Có thể là một thứ không tầm thường sao? Gia Cát Huân không nhịn được hỏi. Người sao lại không biết rõ lai lịch đế kiếm, nhưng lại biết nó gọi là đế kiếm? Hoàng thần nói, đây là một thanh đế kiếm, Lữ Thiếu Khanh đáp, càng thêm phiền muộn, hoàng thần cấp bậc còn muốn tranh đoạt đế kiếm, lai lịch của nó có thể tưởng tượng được, liệu nó có phải là kiếm của thiên đế không? Hoàng thần thực lực thế nào? Xa Cát Huân vội vàng hỏi, đây là câu hỏi mà ai cũng tò mò, dựa vào cảnh giới nhân loại các ngươi để phân chia. Nó là đại thừa kỳ, cáo từ. Lúc này, đối diện với hư không phong linh trên đỉnh đầu, Lữ Thiếu Khanh chắp tay cúi chào rồi xoay người rời đi. Hắn còn không quên báng Gia Cát Huân một câu, miệng quả đen, Lý nãi nãi à, đại thừa kỳ, cái trò này thật không đáng kể. Trong thế giới này, đại thừa kỳ chính là loại tồn tại gần như thần thánh. Nếu Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, hắn có thể đi cướp năm nhà ba phái trước rồi mới tính tiếp. Đại thừa kỳ có thể muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tự do, tự tại. Nếu chỉ là hợp thể kỳ, Lữ Thiếu Khanh có thể còn gặp một lần cái gọi là hoang thần. Nhưng đối phương là đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, chỉ có thể nhanh chóng chạy đi. Quá nguy hiểm, đi lang thang trong hư không còn an toàn hơn ở đây mà suýt mất mạng. Ngay lúc này, hư không phong linh cũng vội vàng truyền đến thần niệm. Các ngươi, ta còn chưa nói xong, ta cũng là đại thừa kỳ. Hư không phong linh vội vàng nói ra thực lực của mình. Nhưng mà, chúng ta đã trải qua thời gian dài đấu tranh, thực lực đã giảm sút rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hoang thần đang ở thời kỳ mạnh nhất, hắn vẫn phải tìm cách chạy trốn cho an toàn. Còn sư huynh sư muội, sau khi xử lý xong việc của sư phụ thì sẽ ổn thôi. Thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, thần niệm lại truyền đến. Chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta sẽ có thể đánh bại nó, thậm chí tiêu diệt nó. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối tiêu diệt nó. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được khinh bỉ, vậy mà ngươi dám tự xưng là đại thừa kỳ. Gia Cát Huân không nhịn được liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái tên này thật là làm người ta phát bực, nói chuyện mà cứ như không có chút tôn trọng nào. Hư không phong linh cũng im lặng, quyết định không nhắc lại vấn đề đó. Hoàng thần hiện giờ đang ở đế kiếm đối phó với sư huynh của ngươi. Nếu người giúp ta diệt trừ bóng tối cho người ta, ta sẽ có thể phục hồi thực lực để đối phó hắn. Hoàng thần đã ăn mòn thân thể của nó, khiến nó giống như một người tàn tật, không thể điều khiển hoàn toàn cơ thể, chỉ còn lại một chút thực lực mà không thể phát huy. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, thực sự là tỷ lệ ăn tịch quá lớn. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn quyết định làm từng bước một. Ta giúp người ta có lợi ích gì? Người có linh thạch không? Cho ta 100 ức thì tốt. Ai? Bà quỷ tiểu đệ thức tỉnh, chảnh quá đấy. Nhất định phải nghĩ cách kiếm chút linh thạch. Bị bên cạnh Gia Cát Huân quỳ xuống, nàng không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái gì thời điểm này mà ngươi còn băn khoăn linh thạch? Linh thạch là của cha ngươi sao? Hư không phong linh im lặng một lúc lâu, thân niệm lại truyền đến, ta không có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ, vậy thì khó làm rồi, ta phải chi rất nhiều phí tổn để ra tay, ngươi không thể để ta giúp một tay sao? Đúng vậy, nhưng mà ta thực sự không có linh thạch. Hư không phong linh trong thần niệm để lộ sự thành thật. Ái chà, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khó xử, trong mắt lại lời lên tia sáng giảo hoạt. Vậy thì, người coi nợ ta một ân tình đi. Làm sao? Dù sao ở đây không có linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cũng không hy vọng hư không phong linh lại có thể có linh thạch. Một ân tình của đại thừa kỳ cường giả, giá trị không thể tính bằng linh thạch. Gia Cát Huân trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, bị sự mặt dày của hắn làm cho kinh ngạc. Điên rồi sao? Dám trực tiếp yêu cầu đại thừa kỳ tồn tại một ân tình, không có gan chó, ai dám làm vậy? Nếu gặp phải một lão nhân tính tình không tốt, khi tính sổ, giết người cũng chẳng ai nghĩ là oan uổng. Cái lúc yêu cầu này, chẳng phải là giống như nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của sao? Hư không phong linh rất sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó quát, ngươi thề, bị, vừa bỏ dậy, Sa Cát Huân lại một lần nữa quỳ xuống. Nàng không thể tin vào mắt mình, ngươi thật sự dám làm vậy sao? Hư không phong linh cũng đã một mực đồng ý. Sa Cát Huân không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của, mà mấu chốt lại thành công, thế giới này quả thật là một nơi kỳ lạ. Sau khi thỏa thuận xong, Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, tiến về phía hư không phong linh. Mặt ngoài của hư không phong linh có màu trắng và màu đen, như thể hai quân đội đang giao chiến, kịch liệt va chạm và tàn sát lẫn nhau. Dù nhìn có vẻ thế lực ngang nhau, nhưng thực tế màu trắng đang không ngừng bị đẩy lùi. Mặc dù bằng mắt thường khó nhận thấy, nhưng thực sự nó đang bị ăn mòn, mà màu đen kia thì không ngừng nhúc nhích, quái dị và xấu xí. Lữ Thiếu Khanh nhìn hư không phong linh, trong lòng dâng lên nghi vấn, ngươi chắc chắn ta có thể đối phó với nó, mà màu trắng bên kia nhanh chóng núp nít hai lần, rồi truyền đến thần miệng. Tất cả hư không phong linh trong hư không đều là dòng dõi của ta. Cho dù ngươi thôn vệ dòng dõi của ta, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng đã hợp nhất với hư không phong linh, coi như là dòng dõi của ta. Chúng nó là tai mắt của ta trong hư không. Mọi chuyện xảy ra ở đây ta đều có thể biết qua chúng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, im lặng suy nghĩ. Lẽ nào ngươi có thể nhìn thấu ta? Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảnh giác, thậm chí trong lòng dâng lên một tia sát ý. Bí mật của hắn quá lớn, ngay cả Thiếu Thừa và Kế Ngôn cũng không biết. Nếu như để Hư Không Phong Linh biết rõ, hắn sẽ không ngần ngại nghĩ cách giết nó. Hư Không Phong Linh tiếp tục nhúc nhích bên ngoài, như thể miệng đồng đang mở rộng. Không có, ta chỉ biết người có thể đối phó với những thứ bóng tối này, còn lại ta không biết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tản bớt sát ý, nếu như vậy thì cũng không đáng sợ. Tốt, ta sẽ giúp người. Lữ Thiếu Khanh vùng tay, từ từ bay về phía màu đen. Khi hắn tiến gần, màu đen của Hư Không Phong Linh cũng bắt đầu nhúc nhích mạnh mẽ, như thể cảm nhận được sự uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có cảm giác có một đôi mắt đang dõi theo hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoang mang, nhưng hắn biết không thể lùi, hắn và màu đen không thể hòa hợp. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, duỗi tay ra. Ở dưới, Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, và từ trong tay hắn phát ra một luồng thiểm điện màu đen, giống hệt với thiểm điện màu đen ở Nhữ Thành. Một tia sét màu đen xuất hiện, hóa thành một con lôi long màu đen quấn quanh Lữ Thiếu Khanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Gia Cát Huân nhìn mà choáng váng. Lữ Thiếu Khanh được bảo vệ bởi Hắc Long, trông như một vị thần, uy nghiêm lẫm liệt. Cái tên hỗn đản này lại có một mặt như thế sao? Cảm nhận được sự uy hiếp, Hư Không Phong Linh cũng phát ra một cơn cuồng phong màu đen, đồng thời biến thành một con phong long màu đen. Giống một tiếng long ngâm vang lên, cả hang động như rung chuyển, đất đá rơi xuống. Gia Cát Huân bị chấn động, ngã trái ngã phải. Giống ầm, lôi long màu đen nổi giận, không thể chấp nhận sự kiêu ngạo của phong long trước mặt, nó lập tức lao xuống. Sát khí lăng lệ tràn ngập khắp không gian. Mặc dù phong long nhìn rất uy phong lẫm liệt, nhưng khi đối mặt với lôi long hóa thành sét màu đen, chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán. Màu đen sét điện bùng phát, cuối cùng lao vào thể nội của Hư Không Phong Linh. Màu đen của tia chớp lóe lên, Hư Không Phong Linh bên ngoài màu đen dần dần lùi lại, biến mất. Tốt, tốt. Thân niệm của Hư Không Phong Linh lộ ra sự kích động. Trong tình huống này, nó còn không dám mơ tới việc như vậy sẽ xảy ra. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, những tia chớp màu đen giống như cỏ dại đối mặt với lửa lớn, không có chút sức chống cự nào. Gia Cát Huân nhìn mà trợn tròn mắt, quái vật này mạnh mẽ như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt Hư Không Phong Linh, nhỏ bé như một con kiến. Mặc dù màu đen của Hư Không Phong Linh đang dần dần lùi bước, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với rất nhiều cản trở. Từ bên ngoài nhìn vào, tình hình như mây trôi nước chảy, nhưng linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh đang bị tiêu hao nhanh chóng, áp lực rất lớn. Dù sao, đây là một tồn tại đại thừa kỳ. Dù cho đại thừa kỳ không có mặt ở đây, những vật nó để lại cũng không phải dễ dàng đối phó. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh có thể điều khiển tia chớp màu đen, hắn sẽ không có chút cơ hội nào. Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng cạn kiệt, rất nhanh sẽ hết sạch. Màu đen bên ngoài Hư Không Phong Linh chỉ còn lại một nửa. Muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm than thở. Thế giới này không có linh khí để bổ sung. Dù cho cơ thể hắn có thể tự phục hồi, nhưng linh lực trong người lại không thể tăng lên. Không còn cách nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đến lúc này, hắn chỉ còn cách tiếp tục kiên trì. Thừa lúc đối phương chưa quay lại, hắn phải dốc sức giải quyết nốt. Lúc này, linh lực trong cơ thể đã không đủ, sương mù màu đen tràn ngập, dấu hiệu phản công bắt đầu xuất hiện. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Một ánh sáng vàng kim lóe lên trong cơ thể, một tia chớp vàng kim bùng ra, một con lôi long màu vàng kim xoay quanh. Gia Cát Huân kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, đây là cái gì? Tia chớp màu đen đã đủ khiến nàng sợ hãi, giờ lại xuất hiện tia chớp vàng kim, đây là thứ gì? Quái vật này quả thật không phải là người. Phần phật, tia chớp vàng kim tuôn ra, nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy, mạnh mẽ vô song. Tia chớp vàng kim và tia chớp đen giao nhau, khiến màu đen trong cơ thể Hư Không Phong Linh tiêu tan nhanh chóng. Khi chỉ còn lại chút ít, một luồng khí tức khủng khiếp bùng phát. Sâu kiến, tiếng ngầm tức giận vang lên trong động, lan rộng khắp cả đại lục. Ôi, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu, thân thể rung lên. Lúc này, màu đen trong cơ thể Hư Không Phong Linh đã tiêu tán đến 7-8 phần. Còn lại, không cần Lữ Thiếu Khanh ra tay nữa, người làm rất tốt, phần còn lại giao cho ta. Thần niệm của Hư Không Phong Linh truyền đến từ trên đầu Lữ Thiếu Khanh, và ngay sau đó, âm thanh gió thổi xung quanh biến mất, Hư Không Phong Linh cũng trực tiếp biến mất, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Huân từ từ bước tới, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt chăm chú. Đã thổ huyết rồi, ngươi nói xem có sao không? Lữ Thiếu Khanh ngồi dưới đất, thân thể mệt mỏi, khí tức uể oải, tựa như cây cối lớn bị tổn thương. Ngươi còn có thể động không? Gia Cát Huân lại hỏi. Không động được. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra với Gia Cát Huân. Đến, xỉu ta ra ngoài. Gia Cát Huân nổi giận, lao tới. Ta cắn chết ngươi. Cơ hội tốt như vậy, nàng không muốn bỏ qua. Nhưng ngay khi đó một chiếc giày đế đang chờ nàng. Đáng chết. Gia Cát Huân lại bị đạp vào mặt. A, Lữ Thiếu Khanh cười lớn. Cẩu ca, ngươi thật ngây thơ quá đi. Ta dù có thụ thương, cũng không phải ngươi có thể cắn được. muốn cắn ta sao? Kiếp sau đi. Gia Cát Huân nằm trên mặt đất, cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự không thể cắn chết cái tên hỗn đản này sao? Đột nhiên, mặt đất chấn động, tảng đá từ trên cao rơi xuống ầm ầm. Móa, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, thông quan mà lại sụp đổ, thật không có gì mới mẻ sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, kéo Gia Cát Huân rời đi. Sau khi xuống dưới đất, họ phát hiện cả đại lục đang chấn động mạnh, đất đai vỡ nát, núi non sụp đổ, rừng rậm bị hủy hoại. Với hư không phong linh, đây chính là tận thế. Các hư không phong linh hoảng sợ, chạy từ phía, có cái bay lên trời cao rồi biến mất, cũng có cái rơi vào đất, dãy ruộng rồi biến mất không thấy. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa không trung, cảm nhận hai lực lượng đang kéo nhau, và chạm dữ dội, hắn thấy Gia Cát Huân chịu tác động của lực lượng vô hình, sắc mặt nàng đỏ bừng, mười phần khó chịu. Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm thần, dùng lực ngăn cản ngoại lực tác động lên nàng, giúp nàng giảm bớt đau đớn. Đại địa không ngừng sụp đổ, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, bụi đất bay lên, tạo thành mây mù cuồn cuộn. Tại đại lục trung tâm, một vết nứt không ngừng mở rộng. Trong thần thức của Lữ Thiếu Khanh, vết nứt này giống như muốn chia cắt đại lục thành hai nửa, khe nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng mở rộng đến trăm vạn dặm. Một cơn bão mạnh từ trong khe nứt đột ngột bùng lên, cuốn theo một luồng gió mạnh. Sau một khắc, toàn bộ đại lục bị cuốn lên trong cơn bão, những hư không phong linh còn lại cũng bị cuốn vào và dần tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân nhìn thấy rõ ràng, những hư không phong linh này tựa như dung hợp vào cơn bão. Tất cả mọi thứ trên bề mặt đại lục bị phá hủy hoàn toàn, đá, cây cối bị xé thành từng mảnh nhỏ. Phá nhà rồi, Lữ Thiếu Khanh thốt lên. Ngay lúc đó, trong khe nứt sáng lên một tia quang mang, một hư không phong linh khổng lồ dần hiện ra. Đây chính là hư không phong linh mà Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân đã từng nhìn thấy. Nhiều hư không phong linh mạnh mẽ hợp lại thành một. Đây chính là hiện thân của tất cả những hư không phong linh, mẹ của bọn chúng. Được sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, hư không phong linh thoát khỏi sự ăn mòn của hắc ám, một lần nữa nắm lại quyền điều khiển cơ thể mình, khôi phục thực lực. Nó giống như một mặt trời chậm rãi mọc lên, khí tức mạnh mẽ kinh khủng lan tỏa khắp đại lục, cả đại lục chấn động mạnh mẽ. Nhưng chỉ sau một khắc, nó thổi ra một cơn gió nhẹ nhàng như là làn gió xuân ấm áp cuốn qua toàn bộ đại lục, danh xưng vô thủy chi cảnh, đã khiến cho sự chấn động của đại lục dừng lại, mặt đất cũng bắt đầu khép lại, bình yên. Hoàng thần, ta, thủy linh, muốn giết ngươi, thần niệm cuồn cuộn, phong bạo gào thét, truyền khắp toàn bộ vô thủy chi cảnh, thiên địa rung chuyển, đại lục lại một lần nữa chấn động, cường đại khí tức, kinh khủng uy áp, ngọa tảo. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân không thể chịu đựng nổi, cả hai phun ra máu tươi, rồi ngã quỵ từ trên trời xuống. Lữ Thiếu Khanh thì còn đỡ, nhưng Gia Cát Huân thì thảm hại hơn. Cô ngã vào trong một khe đất và chạm liên tục khiến cô suýt ngất đi. Gia Cát Huân muốn khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua sự chật vật như vậy. Trong thế giới này, cô cảm giác như một phàm nhân, ngã lăn lộn không ngừng. May mà cô là thánh tộc, thân thể đủ mạnh, không chết đi lần nào nữa. Dù là tu sĩ, nhưng cô vẫn là nữ nhân. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ và chật vật này, cô không thể ngăn được nước mắt, ánh mắt đỏ hoe. À, người khóc sao? Lữ Thiếu Khanh tìm thấy Gia Cát Huân, chú ý thấy ánh mắt cô, lập tức kinh ngạc. Không thể nào, đường đường là cao thủ ẩn thế gia tộc mà lại khóc sao? Nghe vậy, Gia Cát Huân càng thêm bi thương, mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh. Ta sát, cô thầm mắng trong lòng, quả thật, gia tộc ẩn thế cũng chỉ là thuốc hoàn mà thôi. Nghe đầu này, khả năng chịu đựng thật là quá yếu ớt, cứ khóc vậy sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi quá cùi bắp, còn dám nói mình là cao thủ, hàng lẩm luyện hư kỳ. Gia Cát Huân trong lòng nổi giận, mình đã khóc rồi, mà ngươi còn cười nhạo sao? Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế giễu, nếu là giống như ngươi, ẩn thế gia tộc An Táo Dược Hoan, chỉ có mần ấy mà ngươi cũng khóc được, chức trách nặng nề thật đấy, quá yếu. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh vùng tay, Gia Cát Huân bị ném mạnh xuống đất, bị cô rơi xuống trong tư thế chật vật. Nhưng lúc này, Gia Cát Huân đã không còn tức giận nữa. Lữ Thiếu Khanh như một tia sét đánh vào lòng cô, khiến tâm trạng cô chấn động. Cô tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt trở nên mơ hồ, không còn quan tâm đến chuyện trước mắt nữa. Lữ Thiếu Khanh cũng không thèm bận tâm đến Gia Cát Huân nữa, vì lúc này một cỗ khí tức cường đại khác xuất hiện. Đây lại là một hư không phong linh, mặc dù hình thể không lớn bằng thủy linh, nhưng cũng đủ sức mạnh. Toàn thân nó màu đen, cuồn cuộn nhúc nhích, một mặt trời đen, gió gào thét, làn sóng phong bạo màu đen cuồn cuộn trong vô thủy chi cảnh điên cuồng tỏa ra, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Để rồi Lữ Thiếu Khanh nhìn cỗ hư không phong linh màu đen, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hoàng thần, chỉ cần nghe tên đã biết đây là một tồn tại ngang hàng với tế thần, xương thần, thậm chí có thể nói là mạnh hơn. Dù sao đây là một tồn tại đại thừa kỳ, cỗ uy áp cuồn cuộn như thiên uy. Hoàng thần đã ăn mòn một hư không phong linh, biến nó thành vật dẫn, tỏa ra một uy áp kinh khủng. áp lực kinh khủng khiến vô thủy chi cảnh đại lục một lần nữa sụp đổ. Nếu không có thủy linh phát ra uy áp để ngăn cản, vô thủy chi cảnh đã hoàn toàn sụp đổ dưới sức mạnh này. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng mang theo Gia Ca huân lui về phía sau, cho đến khi đến biên giới đại lục mới cảm thấy dễ chịu một chút. Áp lực mạnh mẽ này khiến Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ thế nào là đại thừa kỳ, hiện tại lên đoán chừng sẽ bị giết ngay. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, cảm thấy thật sự đáng sợ, nhanh chóng đi giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn thủy linh đang chuyển động chậm rãi, trong lòng âm thầm nói, thủy linh đang tỏa ra gào thét phong bạo, giống như một cơn giận dữ tích tụ trăm ngàn năm, bùng phát trong chớp mắt, cuối cùng tạo thành vô số phong nhận lao về phía hoang thần. Khặc khặc, tiếng cười đắc ý đầy âm hiểm và giảo hoạt khiến người ta cảm thấy lại sống lưng, dù là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi thấu tận linh hồn. Lý Nãi Nãi, Lữ Thiếu Khanh cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình run rẩy, nhưng tiếng cười kia khiến hắn nhận ra, hoang thần mạnh mẽ hơn đế thần và xương thần rất nhiều. Đây là một tồn tại vô cùng khủng khiếp, có lẽ hắn chính là kẻ mạnh nhất. Tiếng cười đắc ý vang lên, hoang thần phóng ra khí tức, cuồng phong màu đen quét qua, như hai bàn tay to quét sạch tất cả phong nhận. Đồng thời, hai cơn phong bạo nhắm thẳng vào thủy linh. Chỉ là một con kiến hôi, cũng dám cản rỡ trước mặt bản thần. Hoàng thần chiếm lấy cơ thể của hư không phong linh. Phương thức công kích không khác mấy so với hư không phong linh, nhưng sức mạnh lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mọi nơi phong bạo đi qua, không gian bị xé rách như những sợi tơ đen lan tràn trên bầu trời, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Tiếng soạt soạt vang lên không ngừng, khiến thế giới này dường như trở nên mong manh yếu đuối. Hố, cơn phong bạo màu đen gào thét, đột nhiên thiên địa biến sắc, như thể có người dùng tay kích thích, làm không gian thay đổi. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh tối đen, tất cả âm thanh bỗng chốc biến mất. Gia Cát Huân bị dọa đến tỉnh lại, a a ai sừ, nàng hét lên một tiếng, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó và vội vàng che miệng. Xảy ra chuyện gì? Nàng hoảng sợ, vì ngay cả tiếng nói của mình nàng cũng không nghe thấy. Nàng không chỉ trở thành phàm nhân, mà giờ đây nàng cũng trở thành người mù và điếc. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe sáng, Thái Cực đồ án xuất hiện. Đột nhiên hắn nhìn thấy một quang mang không thể mô tả bằng lời, giữa thiên địa như chỉ còn lại duy nhất một vệt sáng. Tất cả các quy tắc khác của thiên địa biến mất, chỉ còn lại một quy tắc duy nhất, hắc ám quy tắc. Trong lúc tĩnh lặng, hoàng thần đã tách rời các quy tắc của thiên địa, chỉ để lại một quy tắc hắc ám duy nhất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình tê dại, em gái ngươi, quá khủng khiếp như vậy sao? Trong quy tắc này, chỉ có hoàng thần mới có thể phát huy được thực lực, còn những người khác không thể làm được gì, trừ khi họ có thể thích ứng với quy tắc này. Khi Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân không thể nhìn thấy cũng không thể nghe thấy gì, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng này bùng lên trên bầu trời, xé toạc màn đêm tối. Oanh! Một tiếng nổ vang lớn, khiến thiên địa trở lại như ban đầu. Ánh sáng đen bị quang mang bao phủ và bắt đầu tiêu tan. Thủy linh bắt đầu phản kháng. Lực lượng phản kích vô hình trong phong bạo biến thành một cái xúc tu, nhẹ nhàng kích động một cái. Cuồng phong từ thiên địa gào thét, tạo thành một cơn gió lớn cuốn khắp mọi nơi. Một cỗ lực lượng tiềm ẩn trong cơn bão này, đi qua đâu là mọi vật đều bị xé nát thành mảnh nhỏ. Không gian của hoàng thần quanh đó bắt đầu sụp đổ, lực lượng vô hình phá hủy tất cả. Hừ, hoàng thần hừ lạnh, lập tức cơn phong bạo tản đi, sương mù đen lại một lần nữa tràn ngập mạnh mẽ. Thủy linh và hoàng thần giao chiến khiến cho vô thủy chi cảnh nơi đây bị tàn phá từng đợt. Giọng nói của hoàng thần vang lên, ra ngoài giao đấu một trận. Thủy linh nghe thấy vậy mừng rỡ và mong muốn, vì dù sao vô thủy chi cảnh là của hư không phong linh, nếu nơi này bị phá hủy nó sẽ tuyệt vọng rất nhanh. Vô thủy chi cảnh khôi phục sự yên tĩnh. Còn ở sâu trong hư không, một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên, thủy linh và hoàng thần biến mất, để lại nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động, không một làn gió, như thể cả thế giới đã chết. Liệu có thể thắng không? Gia Cát Huân tiến lại gần, vẻ mặt đầy lo lắng. Nàng không phải không tự tin, nhưng kẻ địch quá mạnh mẽ. Đại thừa kỳ là tồn tại gần như thần thánh, chỉ một chút khí tức thôi cũng đủ hủy diệt cả thiên địa. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh che chở với thực lực của nàng, đã bị diệt vong từ lâu. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ai mà biết được, hy vọng nó sẽ thắng. Thực tế trong lòng Lữ Thiếu Khanh cũng không tự tin. Hoàng thần phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, dù yếu hơn thủy linh một chút, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nghĩ rằng hoàng thần có phần thua kém. Hoàng thần có lai lịch quá mờ ám và đáng sợ, trong khi thủy linh cũng là một sinh vật viễn cổ. Tuy nhiên, hư không phong linh không phải là chuyên gia chiến đấu, nếu không thì đã không bị hoàng thần áp chế, cần Lữ Thiếu Khanh ra tay giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh chắp tay trước ngực, nhìn lên bầu trời và cầu nguyện, thủy linh nhất định phải thắng, nếu không thì ít nhất cũng phải lưỡng bại câu thương, tốt nhất là đồng quy vu tận với hoàng thần. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Gia Cát Huân lại hỏi. Trong tình thế này, Gia Cát Huân không biết phải làm gì, chỉ có thể theo bản năng dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ vung tay lên, mang theo Gia Cát Huân bay lên không trung, bay thẳng về phía xa. Nhìn Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng bay lên, Gia Cát Huân trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Trong khi thế giới này bị áp chế, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể hành động tự do như lúc ban đầu. Cả hai im lặng bay qua, giữa không trung, Vô Thủy Chi Cảnh vẫn đầy không khí u ám và tử khí. Gia Cát Huân cảm nhận rõ ràng sự kiềm chế. Gia Cát Huân theo bản năng mở miệng tìm chuyện để nói. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Có gì kỳ lạ đâu? Lữ Thiếu Khanh đáp. Gia Cát Huân nhìn lên bầu trời, không còn thấy bóng dáng của hai đại thừa kỳ. Hoàng thần chủ động rời đi chiến đấu ở nơi khác. Nếu như là Thủy Linh nói ra, thì ngược lại không có vấn đề gì. Từ Hoàng thần mà nói, lại lộ ra quá kỳ lạ. Ta nghi ngờ Hoàng thần có âm mưu. Lữ Thiếu Khanh đáp. Ngươi nghĩ như vậy cũng chứng tỏ người có chút đầu óc. Gia Cát Huân hít sâu một hơi. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cái gì gọi là có chút đầu óc? Ta vẫn luôn rất thông minh có được không? Ngươi đoán được Hoàng thần có âm mưu gì không? Gia Cát Huân lắc đầu, không có. Vậy ta thu lại lời trước đó. Gia Cát Huân hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh, lập tức mài răng, nhưng lại có chút xúc động muốn cắn người. Nàng hừ một tiếng, ngươi biết không? Là ở nơi đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía xa. Chỗ ấy chính là Hoàng thần âm mưu. Gia Cát Huân nhìn về phía xa, ở đó, nàng mơ hồ nhìn thấy một cái lồng màu trắng. Chưa kịp tới gần, Gia Cát Huân đã cảm nhận được một cơn gió kiếm mang theo khí thế sắc bén. Kiếm ý tràn ngập khắp không gian, dường như toàn bộ không trung đều bị phòng màng kiếm ý bao phủ. Cảm nhận được kiếm ý này, tinh thần của Gia Cát Huân chấn động, nàng tưởng tượng ra một thanh thần kiếm vô song, quét ngang thiên địa, khiến chư thiên vạn giới phải phủ phục trước mặt thanh kiếm đó. Kiếm ý tạo thành một cái lồng màu trắng, bao trùm toàn bộ khu vực rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Gia Cát Huân dừng lại cách đó vài chục dặm, ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của kiếm ý. Phong mang kiếm ý đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh, sắc bén đến mức khiến người ta cảm thấy như mình đang lạc vào một khu rừng đầy gai nhọn. Mỗi một chỗ da thịt đều cảm nhận được sự đau đớn nhói nhói. Đây là giới hạn mà Gia Cát Huân có thể chịu đựng được. Nếu lại gần thêm, kiếm ý sẽ xé nàng thành từng mảnh nhỏ. Sắc mặt Gia Cát Huân tái nhợt, trong không gian bao trùm bởi kiếm ý, như một con sói đói khát, mỗi phút mỗi giây đều muốn lao lên và cắn xé nàng. Kiếm ý tràn ngập, ném thẳng vào linh hồn, khiến nàng không thể kiềm chế nổi cảm giác sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Đây là Kế Ngôn công tử kiếm ý sao? Gia Cát Huân cảm nhận qua kiếm ý của Kế Ngôn, phong mang vô song, và kiếm ý này gần như không có sự khác biệt. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, không phải, đây là một cỗ kiếm ý khác. Kế Ngôn kiếm ý phong mang mạnh mẽ, nhưng so với kiếm ý trước mắt vẫn còn yếu hơn một chút. Kiếm ý này ẩn chứa một loại bá khí, giống như trên thế gian không có bất kỳ sức mạnh nào có thể sánh bằng, cứ như một câu nói. Ngoài nó ra, mọi thứ đều là rác rưởi. Gia Cát Huân kịp nhận ra, là đế kiếm sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng một lát, không rõ ràng, ta đi xem một chút, ngươi đi. Gia Cát Huân kinh ngạc, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trước mắt kiếm ý đã bao phủ cả thiên địa, tràn đầy khí tức hủy diệt, mỗi bước tiến lên đều gian nan gấp trăm lần, nơi này đã là giới hạn của nàng. Gia Cát Huân không tin Lữ Thiếu Khanh có thể tiến thêm nữa, thực lực mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, xem chừng sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Ném một tu sĩ hóa thần kỳ vào đây, trong chớp mắt hẳn sẽ bị kiếm ý này xé nát thành cạn bã. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, người yếu không có nghĩa là ta cũng vậy, dù sao ta đẹp trai. Đẹp trai cái quái gì? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bay lên, tốc độ không tính là nhanh, hướng về phía kiếm ý đang hóa thành bức tường tiến tới. Ban đầu, tốc độ của hắn vẫn bình thường, nhưng dần dần, tốc độ càng lúc càng chậm lại. Khi còn cách chừng 10 dặm, Lữ Thiếu Khanh đành phải hạ xuống mặt đất, từng bước đi tiếp, một bước, 10 dặm, 5 dặm. Gia Cát Huân nhìn mà mắt cứ mở to, tên gia hỏa này, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Có thể đi đến nơi này, rõ ràng là người có lĩnh ngộ kiếm ý vượt trội, tuyệt đối không phải người thường. Nhưng khi còn cách 3 dặm cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy căng thẳng, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, từng giọt một, hắn chậm rãi thu lại cước đá sắp tung ra. Lý Nãi Nãi, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, hắn cảm nhận được xung quanh mình, kiếm ý như có mắt, đồng loạt hướng về phía hắn. Sao kiếm đã được mài sắc, chỉ cần hắn núp ních, chúng sẽ đồng loạt lao tới, xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Hơn nữa, kiếm ý trong cơ thể hắn cũng cảm nhận được sự đe dọa, và cũng đang sôi sục muốn ra tay, chỉ cần bước một bước, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến, dù có thắng. Hắn cũng sẽ thắng trong sự tổn thất nặng nề. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh không tự tin mình sẽ chiến thắng. Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, nhìn về phía trước, nơi có bình chướng. Bình chướng chỉ cách hắn khoảng 3 dặm, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn rõ ràng những kiếm ý huyễn hóa, như những tiểu tinh linh trắng như tuyết đang nhảy múa trên không trung. Lùi lại sao? Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, đại sư huynh và sư muội mặc kệ đi, đến khi nào có thể ăn tịch thì tính. Dù nghĩ vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cố gắng tìm cách tiến gần hơn một chút để xem tình hình, nếu không được thì quay lại rồi tìm cách giao nộp cho sư phụ. Kiếm ý bá đạo này các ngươi tưởng dễ dàng gì mà thách thức? Gia Cát Huân nhìn từ phía sau, thấy Lữ Thiếu Khanh đứng yên không nhúc nhích, trong lòng nàng nhẹ nhõm thở ra. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể trực tiếp bước đến nơi bình chướng, nàng chắc chắn sẽ nghĩ mình đang nằm mơ. Cho dù là ngươi cũng không thể đi được đâu, Gia Cát Huân nói. Kiếm ý này uy lực bá đạo, không ai dám khiêu chiến nó. Nếu ngươi dám động, sẽ phải đối mặt với một đợt công kích lôi đỉnh vạn quân. Đến lúc đó, cho dù là ngươi cũng sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng chưa kịp dứt lời, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa giơ chân lên. Gia Cát Huân giật mình, không thể tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh giơ chân, đồng thời khí tức của hắn dần dần giảm đi, trở thành một người bình thường. Sau đó, hắn chậm rãi bước một bước về phía trước, từng bước tiến gần. Điên rồi. Gia Cát Huân không thể tin vào mắt mình, điên rồi. Nàng ôm đầu, lại một lần nữa cảm thấy không thể tin nổi. Thế giới này thật điên cuồng, nàng nhất định là đang nằm mơ. Kiếm ý này vốn dĩ rất đáng sợ, không ai dám tùy tiện lại gần. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không chỉ có thể đến gần, mà còn không hề phản kháng, không có bất kỳ phòng bị nào mà tiến vào. Quan trọng là, hắn còn có thể đi qua mà không hề bị tổn thương chút nào. Mù sao? Những kiếm ý này có thật sự mù mắt sao? Lớn như vậy một người sống, các người chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Gia Cát Huân không hiểu, cũng không thể lý giải. Nàng chỉ có thể quy kết rằng thế giới này thật sự quá điên cuồng. Một thế giới không bình thường như vậy, nàng không thể hòa nhập nổi. Lữ Thiếu Khanh từng bước tiến đến, cuối cùng dừng lại trước bình chướng. Khi hắn lại gần, giống như toàn bộ bình chướng bỗng ngừng lại, kiếm ý trong đó đồng loạt hướng về hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm. Ở nơi này, kiếm ý càng mạnh mẽ, uy lực của nó cũng tăng theo. Nếu như ở ngoài thì kiếm ý có uy lực yếu nhất, tại chỗ của Gia Cát Huân thì uy lực mạnh hơn, còn ở cự ly này, uy lực đã mạnh gấp 1000 lần. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một sức mạnh áp đảo, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ, ta liền xem thử. Hắn nín thở, cố gắng để bản thân thư giãn, nhẫn nhịn không để kiếm ý trong cơ thể bộc lộ ra, giống như nó đang ngủ yên trong người hắn, không lộ ra chút nào. Toàn thân hắn trở nên nhẹ nhàng, như thể đang lơ lửng, hơi thở cũng tạm thời dừng lại, cơ thể như hóa thành tiên, thoát khỏi cõi phàm. Kiếm ý trước mắt mang theo sự bá đạo, chỉ có thể không đối kháng, không khiêu khích nó mới có thể an toàn. Tất nhiên, điều này cần một thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nếu như Gia Cát Huân ở đây, chắc chắn nàng chỉ trong hai hơi thở đã bị kiếm ý đánh tan thành cạn bã. Đứng bất động một lúc lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm đã giảm bớt, lúc này mới bắt đầu có động tác. Trước mắt hắn là bình chướng trắng xóa, không có ánh sáng, không nhìn thấy gì bên trong. Hắn không biết đại sư huynh và sư muội có phải đã bị đánh chết hay không. Để xác định tình hình, Lữ Thiếu Khanh từ từ đưa tay ra, nhỏ giọng nói, tựa như đang nói với bình chướng, ta chỉ xem thử, không vào đâu, thật đấy. Tay phải hắn nhẹ nhàng chạm vào bình chướng, ngay lập tức, tâm thần Lữ Thiếu Khanh dao động mạnh mẽ, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa. Hắn cảm giác như mình xuyên qua vô số thời gian và không gian, từ viễn cổ đến tương lai, từ tinh không đến các thế giới khác, những dòng thời gian cứ thế trôi qua, từng không gian dưới chân hắn thay đổi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể mình như đang thay đổi theo dòng thời gian, từ già nua đến tuổi trẻ, từ lão nhân đến tiểu hài tử, cứ thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn cảm giác mình lạc vào một không gian đen kịt. Nơi này không phải hư không, cũng không phải nhân gian. Trong không gian đen tối này, một bóng người cao lớn cầm trong tay một thanh kiếm bạc, đang múa lên trong khi chiến đấu với một đám bóng đen khổng lồ. Cả bóng người lẫn bóng đen đều không thể nhìn rõ, chúng bị bao phủ bởi một lớp khói đen dày đặc. Lữ Thiếu Khanh dù có cố gắng cũng không thể nhìn thấy bất cứ chi tiết nào, kể cả thanh kiếm bạc cầm trong tay người kia cũng trở nên mơ hồ, như chỉ là một hình bóng trong giấc mơ. Không gian này không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có một chút linh khí hay không khí, mặc dù là chiến đấu nhưng không hề có chút dao động năng lượng nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi tự cười thầm, hắn lúc này trông giống như đang xem tivi, chỉ cần nhìn vào màn hình xem người trong tivi đang chiến đấu. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc tivi này lại hoàn toàn im lặng, dù trận đấu có gay cấn đến đâu, hắn vẫn cảm thấy không có chút cảm giác gì. Lữ Thiếu Khanh không sai khi đoán, bóng hình khổng lồ trong tay cầm chính là thủy linh mà đế kiếm đã nói tới. Chỗ này chắc là nơi đế kiếm ngày xưa đã từng chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói một mình, chia sẻ suy đoán của mình, gặp phải nó cho nên nó dẫn ta đến đây để xem trận chiến trên chiếc tivi im lặng này. Đã đến đây rồi, vậy thì cứ để mình xem kỹ một chút. Lữ Thiếu Khanh ôm suy nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn lâu, đôi mắt hắn dường như bị cái gì đó hút vào, không thể rời mắt đi được nữa. Mặc dù không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng trận chiến giữa hai bên lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhìn từ xa, cứ như thể hai phàm nhân đang chiến đấu. Tuy nhiên, mỗi một kiếm mà bóng người lớn lao tung ra đều vô cùng tinh diệu, đạt đến mức tuyệt vời. Mỗi chiêu thức đều vượt qua những gì Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu, khiến hắn cảm thấy không thể lý giải nổi, nhưng lại có cảm giác như mình hiểu được. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn vào trận chiến, hắn tin rằng chỉ cần có thể hiểu được một chiêu, dù chỉ là một nửa thức, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Trong mắt hắn, nếu có thể lĩnh ngộ được chiêu thức đó, ít nhất cũng có thể bảo vệ bản thân. Nếu không giết được những đại thừa kỳ lão, ít nhất cũng có thể nắm chắc cơ hội sống sót. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, cũng không thể hiểu được. Đầu óc hoạt động hết mức mà vẫn không thể nắm bắt được. Bất giác, khí tức trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh bắt đầu sôi trào. Hắn dần dần được kiếm ý sắp bộc phát. Đột nhiên, trận chiến ngừng lại. Không chỉ bóng người lớn mà ngay cả bóng đen kia cũng đồng loạt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy ánh mắt của họ như đang dán chặt vào mình. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Đây không phải là TV sao? Tiếp tục đi. Lữ Thiếu Khanh dùng giọng điệu sợ sệt nói. Chiến hạ. Chết. Một tiếng nói lạnh lẽo từ bóng đen truyền đến. Giọng nói này như của ma vương địa ngục, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạnh buốt, thân thể cứng đờ, linh hồn và cơ thể hắn như bị xé nát ngay lập tức. Cảm giác tử vong xông lên đầu, khiến hắn cảm thấy như sắp chết. Lữ Thiếu Khanh biết rõ tình cảnh của mình, nhưng thân thể hắn không thể cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sự sụp đổ của mình, linh hồn đang tan vỡ. Cùng lúc đó, bóng người lớn lao đưa tay chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, một luồng ánh sáng chiếu vào thân thể hắn, giúp hắn vượt qua nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong cơ thể, một cảm giác thoải mái kỳ lạ. Dường như giờ đây hắn đã nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Xin dỉ một tiếng, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu thăm hỏi. Bóng đen, lăn mẹ ngươi, quái vật đen thùi, nhận không ra người hay quỷ, ngươi đợi đó, sớm muộn gì ta sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi. À, không đúng, người đã chết rồi, dù là quỷ thì cũng phải cẩn thận, đừng để ta tìm được ngươi. Đừng tưởng ta sẽ không làm ngươi hối hận, ta sẽ chiên ngươi lên một vạn lần, ngươi đợi đó cho ta, quái vật, mẹ ngươi, ta không cần ngươi nữa. Lý Nãi Nãi, nhìn cái tivi nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ muốn học viên mới sao? Thăm hỏi xong cái vật, Lữ Thiếu Khanh quay sang bóng người lớn. Soái ca, cố lên, giết chết cái quái vật này đi. Chém chết nó đi, soái ca, không thể để cái quái vật này sống nữa. Cố lên, sâu kiến. Lại là âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Bóng đen dường như bị chọc giận. Một đòn tấn công nhằm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Một làn hắc vụ ập tới, nhưng thanh kiếm dài của Lữ Thiếu Khanh lập tức phát sáng, chặn đứng đòn tấn công. Tuy nhiên, vẫn có một sợi hắc vụ nhỏ như con rắn độc, lén lút từ trong kiếm quang chui ra. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hồn phi phách tán. Đã vậy, cái thứ ác quái này lại có thể đả kích mạnh đến thế sao? Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn cản, nhưng thực lực của hắn lúc này quá yếu, chẳng thể làm gì được. Sợi hắc vụ đó chính xác đâm vào cơ thể hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể cứng đờ, chỉ trong một khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt biến mất, hắn lại trở về vô thủy chi cảnh, trước mắt vẫn là bức bình trường trắng xóa, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại rơi thẳng xuống đất. Trong cơ thể hắn, sợi hắc vụ như một con thú hoang điên cuồng phá hủy, thân thể hắn ngay lập tức bị thương nặng, máu thịt nát vụn, xương cốt vỡ vụn, không thể nào hình dung nổi sức mạnh của lực lượng đang phá hủy mọi thứ trong cơ thể hắn. Nó giống như độc dược, khiến cho linh hồn hắn cũng bắt đầu rã rời. Đối mặt với tất cả điều đó, Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì được, hắn không thể khống chế nổi cơ thể mình. Nhưng vào lúc này, trong thức hải, quả cầu ánh sáng màu vàng kim bỗng nhiên phóng đại, ánh sáng vàng chiếu rọi lên thân thể hắn, những nơi ánh sáng chiếu qua, thân thể của Lữ Thiếu Khanh dần hồi phục như ban đầu. Cùng lúc đó, hắc vụ lập tức tiến vào trong thức hải của hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng theo đó mà vào, nhìn thấy hắc vụ đang trôi nổi trong thức hải, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, hóa ra là các ngươi, lũ vương bát đản. Hắc vụ tiến vào cơ thể hắn, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng, trước mắt sợi hắc vụ này và những sinh vật màu đen, điện thiểm đen kia có cùng nguồn gốc. Sau khi hắc vụ tiến vào thức hải, nó hóa thành một con rắn độc màu đen, nó ngượng đầu lên, đối diện với quả cầu ánh sáng vàng kim, phát ra một tiếng gào thét im lặng, với ý hung tàn lộ rõ, nhưng lại không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, tới địa bàn của ta mà còn dám làm càn, không phát uy thì ai là mèo bệnh hả? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, mèo, ta nhổ vào, khốn nạn, giết chết nó cho ta. Quả cầu ánh sáng vàng kim lại một lần nữa lóe sáng, từ trên cao chiếu xuống, bao trùm lấy hắc vụ, thân thể của hắc vụ không ngừng dãy giụa, liên tục đối kháng với ánh sáng vàng kim, khiến cho thức hải chấn động không ngừng. Dưới ánh sáng vàng kim, hắc vụ dần dần bị tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm, may mắn là mình còn có đại sát khí, không đến nỗi mất mạng, nhưng niềm vui chưa tày gang, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ánh sáng vàng kim bắt đầu dần dần mờ đi. Hắn cảm thấy lo lắng trong lòng, vội vàng thúc giục. Khốn nạn, cố lên, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhưng cuối cùng, ánh sáng vàng kim cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ nhạt, không còn sức lực gì. Hắc vụ vẫn còn sót lại một đoạn. Nó cũng dần mờ đi, nhưng sự hung tàn vẫn không hề giảm bớt. Chỉ thấy thân thể như một con rắn độc, vặn vẹo hai lần. Sau đó đột nhiên lao về phía quả cầu vàng kim trên trời. Hỗn đản, người đem ta đặt ở đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, thần thức mạnh mẽ tỏa ra, bao vây lấy đám hắc vụ phía sau. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cương quyết, đến địa bàn của ta, ngươi còn muốn gây rối sao? Tuy nhiên, điều mà Lữ Thiếu Khanh không ngờ tới là, khi hắn định bao vây đám hắc vụ, chúng lại bắt đầu nuốt chửng thần thức của hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, phản lại ngươi sao? Ta còn chưa nuốt chửng người mà người đã đi trước rồi, thôn phệ, ai sợ ai? Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, vận chuyển kinh thần quyết, lại gửi một đòn mạnh vào đám hắc vụ, rồi bắt đầu cắn nuốt chúng. Mặc dù đám hắc vụ rất dữ tợn, nhưng khi bị ánh sáng vàng kim của quả cầu chiếu rọi, uy lực của chúng giảm đi rất nhiều, không còn là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Khói đen bên trong nguyên bản không ngừng bị hắn thôn phệ. Cuối cùng, đám hắc vụ hoàn toàn tiêu tán, thần thức của Lữ Thiếu Khanh tăng trưởng, thân thể hắn đột nhiên chấn động, khí tức cũng bắt đầu mạnh mẽ dâng lên. Từ xa, Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng bất động ở đó, trong lòng đầy lo lắng và nghi ngờ. Tên hỗn đản này sẽ không bị kiếm ý giết chết, chỉ còn lại một bộ xác thịt chứ. Sau một thời gian, thân thể Lữ Thiếu Khanh đột ngột rung chuyển, khí tức của hắn tăng vọt, một cơn khí tức mạnh mẽ bùng ra từ người Lữ Thiếu Khanh, lan tỏa thành sóng vô hình, đập vào xung quanh. Gia Cát Huân bị cơn sóng này đánh trúng, máu tươi phun ra, cả người bị đẩy bay lên cao rồi rơi xuống. Sao lại thế này? Gia Cát Huân hoảng hốt thốt lên, cái khí tức bạo ngược ấy như là một cơn gió lạnh thổi qua, rét buốt cả thế giới, khiến linh hồn nàng run rẩy. Từ trong cơn khí tức này, Gia Cát Huân cảm giác Lữ Thiếu Khanh như biến thành một người khác. Hắn giờ đây giống như một vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, nhìn xuống nhân gian mà muốn hủy diệt tất cả. Sự thay đổi của Lữ Thiếu Khanh khiến Gia Cát Huân cảm thấy sợ hãi. Nhìn hắn từ xa, giống như một con kiến bé nhỏ, nhưng nàng lại cảm nhận được sự hắc ám vô tận từ hắn. Đột nhiên, một cảm giác tê dần truyền đến từ cơ thể Gia Cát Huân. Nàng cúi đầu nhìn, một vết thương nhỏ xuất hiện trên mu bàn tay, máu tươi bắt đầu chảy ra, phốc phốc, những vết thương ngày càng nhiều trên người nàng. Cùng lúc đó, những kiếm ý quanh nàng cũng bắt đầu thay đổi, chúng giống như bị kinh động, phát ra tiếng chu như bầy sói, đồng loạt lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Khí tức của chúng bùng lên mạnh mẽ, Gia Cát Huân cảm thấy da đầu mình tê dần, nàng vội vàng ngồi xuống, co người lại để tránh bị những kiếm ý vô hình này tấn công. May mà nàng ở vị trí ngoài cùng, kiếm ý không quá mạnh, cũng không quá nhiều, chỉ khiến quần áo nàng bị rách, cơ thể nàng có thêm vài vết thương, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác. Dù không nhìn thấy, nhưng Gia Cát Huân có thể cảm nhận được vô số kiếm ý nhắm thẳng vào hắn. Xung quanh còn vang lên tiếng rít của kiếm ý bay qua không khí, tiếng vút vút ấy giống như âm thanh của pha lê bị ma sát, khiến Gia Cát Huân cảm thấy lạnh sống lưng. Tên hỗn đản này, để cho ngươi khoe khoang, giờ thì sao, bị kiếm ý vây công như thế, ngươi dù là hợp thể kỳ cũng phải chết thôi. Dù không rõ lai lịch của đế kiếm, nhưng nó tỏa ra một kiếm ý vô cùng khủng khiếp, một kiếm ý của nó đã đủ để xóa bỏ một hóa thần kỳ. Vô số kiếm ý liên tiếp, ngay cả hợp thể kỳ cũng phải bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ rồi bị nghiền nát. Trong lòng Gia Cát Huân thầm chửi rủa, hỗn đản tranh thủ thu lại hơi thở đi, ngươi không thể chết ở đây, nếu muốn chết cũng phải chết dưới tay ta. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không chỉ không thu lại khí tức của mình, mà ngược lại khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, cường đại khí tức bộc phát, khiến không gian xung quanh hắn bắt đầu vạn vẹo, những dao động mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Hừ, một tiếng vang lên, Gia Cát Huân ở xa xa ngây ra, không thể tin vào mắt mình. Vô số kiếm ý rơi xuống, nhưng dường như bị một lớp bình chướng vô hình ngăn lại. Kiếm ý từng đợt lao đến như những con thiêu thân, nhưng khi đến gần Lữ Thiếu Khanh lại biến mất không dấu vết. Sao vậy? Gia Cát Huân nhíu mắt cố gắng nhìn rõ hơn, cảm giác như bản thân đang tiến lại gần hơn. Dần dần nàng nhận ra mình đã đến gần hơn 30 dặm. Khi đến đủ gần, Gia Cát Huân mới có thể nhìn rõ hơn. Xung quanh Lữ Thiếu Khanh có hai luồng lực lượng vô hình đang va chạm, kiếm ý và Lữ Thiếu Khanh tạo thành một lớp bình chướng. Trong vòng 10 dặm xung quanh hắn, kiếm ý dày đặc như sóng vỗ, liên tục tấn công. Nhưng không phải vậy, Gia Cát Huân nhìn kỹ hơn và sợ hãi nhận ra điều gì. Cô thấy kiếm ý xung quanh bị thôn phệ như một làn sóng mạnh mẽ, không ngừng vỗ vào và bị hấp thụ vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Không chỉ vậy, Gia Cát Huân cảm nhận được một luồng gió từ phía sau thổi về phía Lữ Thiếu Khanh, tóc nàng bay tán loạn, và không khí xung quanh dường như cũng bị Lữ Thiếu Khanh hút vào. Hắn giống như một hố đen, hút tất cả mọi thứ vào trong. Gia Cát Huân đứng yên tại chỗ, cảm nhận sự hút mạnh mẽ, Trong lòng nàng như có một vạn con ngựa chạy qua, tên này rốt cuộc đang làm gì? Kiếm ý cũng có thể thôn vệ sao? Già Cát Huân giật mình hiểu ra, không trách được Thủy Linh muốn biến hắn thành lão nương. Cái tên này đã trở thành hư không phong linh rồi sao? Thời gian trôi qua, khí tức của Lữ Thiếu Khanh dần dần yếu đi, và mọi thứ xung quanh cũng yếu đi theo. Giờ đây, Già Cát Huân cảm thấy kiếm ý xung quanh dường như đã bị toàn bộ hấp thụ vào người Lữ Thiếu Khanh. Hố, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Từ xa, Già Cát Huân cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ người Lữ Thiếu Khanh. Tên này sẽ không phải lại mạnh lên nữa chứ? Mới chỉ bao lâu? Một năm thôi mà, thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ. Già Cát Huân lại một lần nữa cảm thấy thấm thía bài học từ Mộc Vĩnh, không chọn cách giết chết Lữ Thiếu Khanh là một sai lầm. Cảm thấy mình giống như Mộc Vĩnh, Già Cát Huân nhận ra rằng thủ đoạn của mình sẽ còn độc ác và tàn nhẫn hơn, ít nhất có thể sử dụng mọi cách để tiêu diệt, phải lợi dụng từng cơ hội. Mộc Vĩnh không muốn ra tay tàn nhẫn, nhìn xem, đây chính là hậu quả, không giết chết hắn, lại để hắn ngày càng mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận thấy thực lực của mình đã tăng lên, bước vào cảnh giới trung kỳ, 4 tầng, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì bất ngờ, một tiếng, bịt, vang lên, hắn quỳ gối xuống đất, cái trán hắn ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, những giọt mồ hôi lớn lan dài trên khuôn mặt, hơi thở của hắn trở nên cực kỳ mệt mỏi, quá nguy hiểm, suýt nữa thì làm nổ tung cơ thể mình. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, cúi đầu nhìn hai tay mình, trên bàn tay có vô số vết thương nhỏ li ti, nhìn qua rất mờ nhạt, người ngoài khó có thể nhận ra. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong đầu có một sự chuyển động nhẹ, và ngay lập tức, một sợi kiếm ý xuất hiện, nó giống như một con cá trong suốt lơ lửng trước mặt hắn. Đây chính là kết quả của việc hắn vừa mới thôn vệ kiếm ý, chuyển hóa nó thành một sợi nhỏ. Sợi kiếm ý không lớn, chỉ khoảng hai ngón tay, nhìn qua rất nhỏ bé. Tuy nhiên, chính cái sợi kiếm ý nhỏ bé ấy lại mang đến một cảm giác hủy diệt, như thể có thể phá hủy cả thiên địa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào dòng kiếm ý như trong suốt trước mặt, thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, hỏa phong, càng lệch rồi. Việc thôn vệ sợi hắc vụ không chỉ giúp hắn tăng lên cảnh giới, mà còn khiến năng lực thôn vệ của hắn mạnh mẽ hơn. Nếu như trước kia, năng lực thôn vệ của hắn chỉ như một cơn sấy nhỏ, thì bây giờ nó mạnh mẽ như một hố đen, khả năng thôn vệ đã tăng lên gấp bội. Khi những kiếm ý xung quanh xuất hiện trong lúc hắn đang cố gắng vượt qua, hắn chỉ có thể thôn vệ toàn bộ chúng. Sau khi thôn vệ xong, hắn suýt nữa bị nó bạo quá tải. May mà đúng lúc đó, hắn nhận ra mình có thể chuyển hóa những kiếm ý này. Cuối cùng, hắn gần như đã tiêu hết toàn bộ sức lực mới chuyển hóa thành công. Nếu thêm chút nữa, hắn đã nổ tung rồi, quá nguy hiểm, sau này không thể làm vậy nữa. Ăn một miếng không thành cái bàn lớn, dù rất nguy hiểm, nhưng thành quả lại không nhỏ. Sức mạnh của từng sợi kiếm ý ấy vượt qua những gì Lữ Thiếu Khanh tưởng tượng. Hắn suy ngẫm, nếu nó được phát huy hết công lực, không chỉ đơn giản là một đòn của đại thừa kỳ. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh lại cười, lần này là cười thật sự. Cẩn thận thu lại kiếm ý, đến lúc gặp Mộc Vĩnh, trực tiếp dùng cái này để chào hỏi hắn. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ căm hận Mộc Vĩnh, chỉ muốn dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để gặp mặt hắn. Hắn đứng lên, nhìn vào bức bình trường kiếm ý trước mắt, trong lòng lại không biết có nên tiếp tục đưa tay ra hay không. Sử quỷ có lai lịch vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ một chút nguyên lý nhỏ mà đã khiến năng lực của hắn tăng mạnh như vậy. Nếu có nhiều hơn một chút thì sao? Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh tự cười bản thân. Được rồi, nếu thêm nữa, có khi chính mình sẽ bị cạo chết. Có thể cùng sử quỷ chiến đấu với đại lão, cũng có thể bị đại lão dùng đế kiếm khống chế, thì lai lịch của bọn họ không phải bình thường. Những kiếm ý trước mắt này chính là từ đế kiếm phát tán ra. Nếu đưa tay ra lần nữa, liệu hắn có thể lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng của hai tồn tại chiến đấu với nhau không? Sử quỷ có ý thức bản quyền rất mạnh, không phải hội viên cũng không thể nhìn thấy. Chỉ một sợi hắc vụ nhỏ thôi mà suýt nữa đã lấy mạng hắn. Lữ Thiếu Khanh hiểu rằng những gì mình vừa thấy có thể chỉ là dấu vết chiến đấu còn sót lại từ thời đại xa xưa của đế kiếm, là thứ hắn vô tình bắt gặp. Đối với những tồn tại này, hắn nhìn thấy chỉ giống như việc gặp phải một tồn tại vượt thời gian. Hắn không dám chắc vừa rồi mình đã nhìn thấy hết những gì. Lần nữa nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sợ hãi. Ai, phiền phức thật. Nhìn vào bức bình chướng kiếm ý trước mặt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Những kiếm ý vẫn khiến hắn có cảm giác khiếp vía. Trong lúc do dự, Lữ Thiếu Khanh không biết có nên tiếp tục đưa tay ra hay không. Ngay lúc hắn đang bối rối, một giọng nói vang lên, người, không sao chứ? Xung quanh, kiếm ý đã bị Lữ Thiếu Khanh cắn nuốt đến 7-8 phần. Cuối cùng Gia Cát Huân cũng quyết định tiến lại gần. Tuy nhiên, khi nàng vừa nói xong, nàng lập tức nhận ra ánh mắt Lữ Thiếu Khanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, lòng Gia Cát Huân đột nhiên nhảy một cái, mặt nàng hơi đỏ, nàng theo bản năng lùi lại một bước. Người, muốn làm gì? Lòng nàng đập thình thịch, cảm thấy lo lắng và bối rối. Tên này muốn làm gì? Sẽ không phải muốn chiếm tiện nghi của ta ở đây chứ? Nghĩ đến đó, nàng lại lùi thêm một bước, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại vẫy tay và ngay lập tức một lực lô hình kéo nàng về phía hắn. Ngươi, Gia Cát Huân sắc mặt đỏ bừng ngay lập tức, tên vô sỉ này. Trong khoảnh khắc đó, thân thể nàng dường như trở nên mềm nhũn, lực lượng trong cơ thể như tan biến. À, sao mặt ngươi lại đỏ thế? Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, ngươi bị sốt à? Hay là ngươi đang phát tào? Gia Cát Huân tức giận đến mức mặt đỏ như gớp. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, ngươi vào xem. Lữ Thiếu Khanh đáp. Vào xem, Gia Cát Huân nhìn về phía bình chướng trắng xoa phía trước, trên đó kiếm ý vẩn quanh như thủy ngân, luân chuyển không ngừng. Gia Cát Huân dùng mình, nếu nàng vào đó, khác gì với việc chết chóc ngay lập tức. Đồng thời nàng hiểu ra ý định của Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn nàng làm tiên phòng. Trong lòng nàng bùng lên một cơn giận dữ như núi lửa chuẩn bị phun trào. Hỗn đản, Gia Cát Huân gào lên, ngươi đi chết đi. Ngươi cái tên thiên lôi đánh xuống hỗn đản, ngươi đi chết đi. Gia Cát Huân mở miệng, chỉ muốn cổ mình dài thêm chút để có thể cắn cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh ngây ra, rồi giật giật mắt mấy cái. Như thế mà còn mắng người à? Chỉ để ngươi đi dò xét đường thôi mà, đâu có nguy hiểm gì. Gia Cát Huân giằng co, hận không thể lao vào cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Đang chỉ vào kiếm ý trên bình chướng, cái này mà không nguy hiểm sao? Vậy sao ngươi không đi? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, những kiếm ý trắng tinh kia, những cơn gió đó, đều là giả sao? Ngươi làm ta mù hay là choáng váng à? Gia Cát Huân tin chắc rằng, nếu mình trêu vào đám kiếm ý đó, chỉ cần một hơi thở, nàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn gì sót lại. Nhưng điều nàng không ngờ là Lữ Thiếu Khanh lại coi thường mình, dừng lại đi. Ngươi nói mình là thiên tài của một gia tộc ẩn thế. Đúng là gia tộc ẩn thế dược hoàn, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, với ta mà nói, có thể gặp nguy hiểm, nhưng với ngươi, chẳng có chút nguy hiểm nào cả. Gia Cát Huân lại lùng cười, không tin một lời nào của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang làm ta khờ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta nói thật mà, ngươi có thấy ta vừa rồi từ bỏ mọi phòng bị không? Ngươi có thấy ta có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh nói thêm. Vừa dứt lời, Gia Cát Huân cũng kịp phản ứng lại. Lúc nãy, Lữ Thiếu Khanh đã cố tình đè nén khí tức của mình, khiến nàng trở thành một phàm nhân bình thường mà tiến đến mà không gặp phải chút vấn đề nào. Vì nhận thức được điểm mù của mình, Gia Cát Huân cũng không tiện hành động mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bình chướng kiếm ý nói, ngươi không nhận thấy những kiếm ý này rất bá đạo sao? Chúng không chấp nhận có ai mạnh hơn chúng. Ta đoàn đế kiếm đã quen làm đại ca, nên không cho phép có ai phách lối trước mặt nó, càng không chịu đựng được kẻ nào dám khiêu khích nó. Nếu gặp phải loài sâu kiến, nó chỉ cần dẫm một cái là xong, không cần tốn chút sức nào. Gia Cát Huân rất thông minh, lập tức hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Chắc chắn là do trước mặt kiếm ý này, nàng đã nhận được sự bảo vệ, vì vậy kiếm ý sẽ không tấn công nàng. Vậy sao ngươi không đi? Gia Cát Huân hiểu được lý do này, nhưng nàng không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục hành động. Ta chỉ mới suy đoán thôi, cho nên muốn thử nghiệm với ngươi một chút, thí nghiệm một cái. Bốn chữ lớn vừa nói ra, lập tức khiến Gia Cát Huân nổi giận đến mức mặt mày méo mó. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Gia Cát Huân lại dương nanh múa vuốt, muốn xông lên cắn Lữ Thiếu Khanh một cái thật mạnh. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc, nói, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Hỗn đàn, ngươi thả ta xuống. Gia Cát Huân trong lòng hoảng hốt, dù có dãy dụa thế nào thì nàng vẫn không thể thoát khỏi, đành phải nhìn kiếm ý bình chướng tiến tới gần. Dù rất sợ hãi, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho kiếm ý phát hiện sự mạo phạm của mình. Sửu, Gia Cát Huân chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt, không hề cảm thấy khó khăn gì mà xuyên qua kiếm ý bình chướng, như thể chỉ là vượt qua một lớp màng nữa, không có bất kỳ vấn đề nào. Lữ Thiếu Khanh đứng ngoài nhìn, thấy Gia Cát Huân thuận lợi tiến vào bên trong mà kiếm ý bình chướng không có phản ứng gì, liền thở phào, tán đi linh lực trong cơ thể. Hắn mỉm cười nói, rất tốt, quả nhiên mang cô nàng này đến là lựa chọn đúng đắn, đến lúc xem thử có thể nào ly gián một ma tộc. Hắc hắc, Mộc Vĩnh, ngươi chờ đó cho ta, có cơ hội là ta sẽ bao vây hang ổ của ngươi. Hít sâu một hơi, nuốt một viên đan dược để hồi phục một chút, Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tay, chậm rãi bước tới gần kiếm ý bình chướng. Tốt, đến lượt ta rồi, đám người kia chỉ biết lo chuyện bao đồng, đến giờ phút này vẫn phải là ta ra tay. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, đặt tay nhẹ lên kiếm ý bình chướng và nói, đại ca, người một nhà. Chưa kịp vào, một luồng khí tức khủng khiếp bỗng phát ra, giống như một con thú hung ác bị đánh thức, giận dữ leo ra, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, lập tức quay người chạy. Kiếm ý trùng thiên, phong mang bá đạo, kiếm ý lại một lần nữa tràn ngập không gian này. Rồng, vô số kiếm ý tụ lại thành một con thần long, ngửa mặt lên trời thét dài, bắt đầu truy đuổi Lữ Thiếu Khanh. Lạy lùng, sát khí mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, cái này so với vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh không kìm được chửi thề, nam nữ khác nhau sao, sặc lòng, giống, lời này hình như đã chọc giận Kiếm Ý. Thần Long lập tức tăng tốc, xé toang không gian, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Người, muội. Lữ Thiếu Khanh mắt trừng to, không kịp né tránh hay ngăn cản, bị Thần Long một chảo đánh trúng. Ngao, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng thảm, rơi xuống đất như một viên thiên thạch, ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, từ dưới đất bật dậy, tay nắm chặt Mặc Quân kiếm. Ánh sáng từ kiếm lóe lên chói mắt, nhìn ta chém chết người, còn sắc lòng này. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tột cùng, đã đến mức đặc biệt đối xử như vậy, hắn quyết không thể chịu đựng được nữa. Ta không có tính tình, mẹ kiếp, ta có chỗ nào kém, ta đẹp trai hơn cô nàng Bạch kia nhiều, cái đầu sắc long của ngươi không nhìn thấy à? Ta bây giờ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rít lên, rồi lao vào tấn công. Ngươi có thể chê ta, nhưng không thể nói ta không đẹp trai. Xem ta giết ngươi. Chỉ trong nháy mắt, vô số kiếm ý dữ dằn phóng lên trời, tạo thành một thần điểu bay thẳng vào Thần Long, đối đầu với nó, ầm ầm, thiên địa như bị nổ tung, kiếm ý bay tứ phía, hủy diệt mọi thứ. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun một ngụm máu tươi, lại bay ngược, đập mạnh xuống đất, thân điểu tan biến trong tiếng gầm, nhưng Thần Long cũng không dễ chịu gì. Một phần lớn thân thể của nó bị cắt mất, nửa bên mặt không còn. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, sắc long xem ngươi làm gì được ta, mặc dù rất mạnh nhưng không phải là vô địch. Lữ Thiếu Khanh lại lao vào tấn công, chỉ vào Thần Long và gầm thét, hôm nay cho ngươi biết tài, nếu là đế kiếm hoàn hảo, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngần ngại bỏ chạy, nhưng giờ thì khác, đừng coi hắn là con mèo bậy. Lữ Thiếu Khanh như thể chọc giận Thần Long, keng, một kiếm ý khủng khiếp bộc phát từ xa, sau đó, Thần Long không những khôi phục hoàn toàn mà còn tăng thêm khí thế, phong mà cũng mạnh hơn trước. Thao, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, em gái ngươi, cuộc chiến lại bắt đầu. Bịch, Gia Cát Huân ngã ầm xuống đất, rồi nhảy dựng lên, vội vàng kiểm tra cơ thể, phát hiện mình không sao, cô nhìn thấy kiếm ý đang cản lại, nghiến răng, hỗn đản chờ đó cho ta, sống. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ sau lưng, một bóng đen lao thẳng về phía Gia Cát Huân, cô hoảng sợ, theo bản năng né mạnh bóng đen đi. Một con quái vật màu đen bị ném văng ra, đập mạnh xuống đất. Đây chính là con quái vật mà cô đã thấy trước đó. Con quái vật màu đen nằm trên đất, thân thể run rẩy, máu đen từ cơ thể nó chảy ra. Gia Cát Huân nhíu mày, liếc nhìn xung quanh, xa xa, một thanh kiếm gãy cắm nghiêng trên mặt đất cao ngất trong mây. Vô số quái vật màu đen từ trong khe nứt bỏ ra, hướng về thanh kiếm gãy. Xung quanh cô cũng xuất hiện vài con quái vật màu đen, chúng nhanh chóng chú ý đến Gia Cát Huân, chúng hò thét và lao về phía cô. Thế giới này đã bị áp chế, quái vật màu đen cũng vậy, chúng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình mà di chuyển. Tuy nhiên, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, thậm chí còn hung mãnh hơn các loài dã thú. Xấu xí quái vật, đi chết, cùng tên hỗn đản kia, đi chết. Gia Cát Huân trong lòng tức giận, đang lo không ở chỗ phát tiết. Những con quái vật này đúng là công cụ lý tưởng để cô trút giận, đi chết. Gia Cát Huân vùng tay, một quyền đấm nát đầu một con quái vật, máu đen văng ra khắp nơi. Lan đi, nàng một tay nhấc bổng một con quái vật lên, rồi hung hăng đập mạnh xuống đất, khiến bụi mù cuồn cuộn bay lên. Quái vật hét thảm một tiếng rồi bị đánh tan thành nhiều mảnh. Ma tộc có thân thể mạnh mẽ vượt trội so với nhân tộc, dù không thể sử dụng linh lực hay pháp khí, nhưng nhờ vào sức mạnh cơ bắp và thể chất vượt trội, những con quái vật này không phải đối thủ của nàng. Chúng dễ dàng bị giết sạch, quân lính của chúng cũng bị tiêu diệt. Nàng nhìn những con quái vật trước mắt, chúng dần trở thành hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh trong lòng nàng, sát khí ngút trời. Mỗi con quái vật đều ngã xuống dưới tay nàng, máu me văng tung tóe, chia năm xẻ bảy, hỗn đản đồ chơi. Gia Cát Huân càng giết càng tức giận, lòng đầy căm hận, cơn giận của nàng như một con quái thần, hướng về phía những con quái vật màu đen mà lao tới. Chết hết cho ta, từng con quái vật màu đen gào thét lao lên, chúng dữ tợn và hung ác, khí thế ngập trời, đôi mắt chúng đỏ rực, lộ ra hàm răng sắc bén, móng vuốt sắc như dao, như muốn lao vào cắn xé Gia Cát Huân, thôn tính máu thịt nàng. Nhưng Gia Cát Huân lúc này đầy giận dữ, sát khí mạnh mẽ, không thua kém gì lũ quái vật kia. So với bọn chúng, nàng còn mang dáng dấp của một quái vật thực sự, với sức mạnh của chính mình, nàng dễ dàng xé xác chúng thành từng mảnh. Gia Cát Huân liên tiếp giết chóc, nơi nàng đi qua, quái vật ngã gục, máu tươi vang khắp nơi, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang lên. Chết! Gia Cát Huân gầm lên, dùng sức mạnh đập một con quái vật xuống đất, máu bắn ra, quái vật kêu thảm thiết rồi dần dần ngừng dãy giụa, tắt thở. Xung quanh, lũ quái vật bị nàng hù dọa, lùi lại không dám tiến lên. Đến đây, Gia Cát Huân vẫn chưa buông tha, chủ động xông về phía những con quái vật. Giống, một số quái vật hoảng sợ quay đầu chạy trốn, chúng bị một con người dọa sợ đến mức không dám tiếp tục chiến đấu. Đừng chạy, Gia Cát Huân gầm lên, đuổi kịp một con quái vật, hai tay xé toạc thân thể nó, máu văng ra, tiếng kêu thê lương vang lên. Xung quanh, lũ quái vật hoảng sợ, bỏ chạy tứ tán. Gia Cát Huân lúc này đã điên cuồng, tiếp tục truy đuổi, giết chóc không ngừng. Nàng như một vị vương trong rừng, nơi nào đi qua, tất cả sinh vật đều tránh xa. Một loạt quái vật lại chết dưới tay nàng. Khi nàng vừa thở phào một chút, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức lăng lệ truyền đến. Nàng quay lại nhìn, một con quái vật to lớn xuất hiện từ đằng sau tảng đá, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Xung quanh, hàng loạt quái vật khác đang lẩn khuất, chúng nằm rạp trên mặt đất, trốn sau tảng đá, trong khe đá đã hoàn toàn bao vây nàng. Gia Cát Huân lúc này mới tỉnh táo lại, cảm thấy bất an. Nàng nhận ra mình đã trúng kế, không phải tất cả quái vật đều ngu ngốc, một số trong chúng đã tính toán, khiến nàng lâm vào vòng vây, cảm thấy tình hình nguy hiểm. Gia Cát Huân sinh lòng thoái lui, sau khi liếc mắt nhìn con quái vật to lớn, nàng lập tức quay người chạy trốn. Nơi này không có linh lực, không có pháp khí, với thân hình càng lớn, quái vật càng mạnh, mà nàng thì không tin mình có thể đối đầu với chúng. Giống, quái vật nhận ra Gia Cát Huân muốn chạy, gầm lên giận dữ, những con khác lập tức lao tới, lăn đi. Gia Cát Huân gầm lên, một quyền đánh bay một con quái vật, nhưng lúc này, hai con quái vật một trái một phải lao vào nàng. Gia Cát Huân không còn cách nào khác, chỉ có thể dừng lại để tránh né chúng. Khi nàng dừng lại, không thể tránh khỏi bị bao vây, con quái vật to lớn kia gầm lên, bước chân nặng nề tiến về phía nàng, ầm ầm, đất đai dưới chân nó chấn động như thể xảy ra một trận động đất. Nó lao tới, móng vuốt sắc bén hung hăng vồ xuống Gia Cát Huân. Gia Cát Huân vội vàng tránh né. Ba, một tảng đá vỡ vụn, đá vụn bay lên mặt Gia Cát Huân, khiến sắc mặt nàng biến đổi. Lực lượng của nó mạnh hơn nàng rất nhiều, chỉ cần trúng một đòn, nàng chắc chắn sẽ ngã xuống. Cùng lúc đó, xung quanh còn có nhiều quái vật khác nhìn chằm chằm vào nàng, nếu chúng cùng tấn công, nàng chắc chắn sẽ chết. Đáng ghét, ta dù có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Gia Cát Huân thầm nghĩ, nhưng lúc này nàng vẫn còn đang đợi sự trợ giúp từ Lữ Thiếu Khanh. Giống, quái vật lại tấn công, Gia Cát Huân chỉ có thể tiếp tục lùi lại phía sau. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng đen thoáng qua ở góc mắt. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng tránh né. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh đạp mấy lần, nàng đã hình thành thói quen, làm việc gì cũng phải để lại một chút dư lực, không để mình rơi vào thế bị động. Phốc, một con quái vật suýt nữa để lại vết thương trên người nàng. May mà nàng kịp thời né tránh. Nhưng ngay khi tránh được một đòn, nàng lại không thể tránh khỏi đòn tiếp theo. Con quái vật lại tấn công, Gia Cát Huân không thể tránh, chỉ có thể giơ tay lên ngăn cản. Bành, Gia Cát Huân phun ra một ngụm máu, người nàng bị hất văng ra xa như sao băng, rồi đập mạnh xuống đất. Nàng cảm giác như mình bị một con thú hoang đụng phải, trong người đau đớn như thể ngũ tạng bị lệch. Xung quanh, những con quái vật bắt đầu lao vào nàng. Tuy nhiên, con quái vật lớn gầm lên một tiếng, khiến bọn còn lại phải rút lui, không dám tiến lên nữa. Gia Cát Huân khó khăn đứng dậy, nhìn những con quái vật ầm ầm xông tới, nàng tuyệt vọng. Làm sao nàng có thể ngăn cản được chúng? Ngay khi bầy quái vật sắp giết nàng, một ánh sáng lạnh lóe lên. Con quái vật đầu cao bay lên, máu đen phun ra, rồi thân thể khổng lồ từ từ ngã xuống. Giống, giống. Các quái vật xung quanh kinh ngạc, Gia Cát Huân cũng không khỏi ngạc nhiên. Ha ha, Gia Cát tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói đắc ý vang lên từ phía sau. Tiểu Y dẫn theo kiếm xuất hiện, nhìn Gia Cát Huân cười nói, nhị sư huynh đâu rồi? Gia Cát Huân vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn Tiêu Y, bỗng cảm thấy như trở về từ cõi chết, cảm giác thật tuyệt vời. Nàng muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Các quái vật rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn chuẩn bị lao tới lần nữa. Ta, thật là, Tiêu Y kinh hãi, vội vàng nói, Gia Cát tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Tiêu Y đi phía trước mở đường, dẫn theo Gia Cát Huân vừa giết vừa lùi về phía sau. Tiêu Y cầm trong tay vô khâu kiếm, rất sắc bén, ngay cả những quái vật có lớp giáp dày cũng bị một kiếm ném ra xa. Rất nhanh, Gia Cát Huân theo Tiêu Y trở lại nơi kiếm đã bị gãy. Kế tiếp, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống dưới kiếm gãy, cây ngô đồng biến thành hình tiểu hắc chim, ôm vào trong ngực, một cây một chim, đều bị áp chế, không có chút sức lực nào để đối phó với quái vật. Gia Cát Huân cảm thấy kỳ lạ vì xung quanh kiếm gãy chỉ có một vùng trống không, không có quái vật nào lao tới. Rồng, một vài con quái vật từ xa lao đến. Khi gần đến thì đột nhiên trên không trung chúng tan biến thành một đám huyết vụ, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Gia Cát Huân dùng mình, cảm nhận được một luồng phòng ma kiếm ý. Lúc này nàng mới nhận ra xung quanh có một kiếm ý vô hình, tạo thành một lớp phòng hộ vô hình. Chính vì thế, những con quái vật lao tới đều bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Thấy Gia Cát Huân kinh ngạc, Tiêu Y cầm vũ khâu kiếm, cười nói, yên tâm đi, có đại sư huynh ở đây, quái vật không thể đến gần được đâu. Gia Cát Huân lúc này mới hiểu ra, kế mặc dù đang nhập định, nhưng xung quanh hắn tràn ngập kiếm ý phòng mang bảo vệ nơi này. Tiêu Y đứng phía trước, thu hút sự chú ý của quái vật, đánh giết bọn chúng, không để chúng quấy rối kế. Tiểu Y nói với Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi bị thương rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi ở phía sau đi, ta sẽ thu dọn lũ quái vật này. Có lẽ vì tương lai là tẩu tử của mình, nên nàng muốn đối xử tốt với Gia Cát Huân một chút. Nếu sau này nhị sư huynh khi dễ mình, thì cũng sẽ có người giúp đỡ. Hắc hắc. Tiểu Y vung kiếm lên, ra tay giết chết lũ quái vật. Buồn nôn, ta đến đây chém các người. Dù không thể sử dụng linh lực, nhưng chỉ cần là người có chút kỹ năng kiếm thuật, dù là chiêu thức bình thường cũng đủ mạnh mẽ hơn hẳn những người khác trong võ lâm. Những con quái vật gầm thét liên tục, chúng có tốc độ và sức mạnh, nhưng đối mặt với Tiêu Y cầm trong tay vô khâu kiếm thì lại không làm gì được. Những con quái vật mặc giáp lân cũng không thể ngăn nổi kiếm sắc bén của nàng. Một kiếm từ Tiêu Y có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Rất nhiều quái vật chỉ có thể gầm thét, không thể làm gì thêm. Gia Cát Huân không thể chữa trị vết thương, linh lực không thể vận hành, nhẫn chữ vật cũng không thể sử dụng, đan dược cũng không thể lấy ra. Cô cảm thấy mình bị rơi xuống cảnh giới như thế, đều là nhờ Lữ Thiếu Khanh ban tặng. Trong lòng Gia Cát Huân dâng lên một ngọn lửa giận, cô lao ra chiến đấu cùng Tiêu Y. Khi nhìn thấy Gia Cát Huân đánh ngã một con quái vật, Tiêu Y bất giác nháy mắt vài lần, liệu có thể, sau này có thể bạo lực gia đình với nhị sư huynh. Nhưng nàng càng nhìn càng thích, hung hãn như vậy, có thể trị được nhị sư huynh là không còn gì tốt hơn. Tiêu Y vội vàng tiến lại gần. Gia Cát tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, nhị sư huynh đâu rồi? Câu hỏi về nhị sư huynh vừa ra, sức chiến đấu của Gia Cát Huân lại tăng vọt. Cô nghiến răng, một quyền đánh tan một con quái vật, hẳn chết. Nghe vậy, Tiêu Y không hề lo lắng mà ngược lại còn cười vui vẻ, mắt híp lại. Có gian tình, chắc chắn là có gian tình. Nhị sư huynh chắc chắn là không thể tránh được trách nhiệm. Hắn không phải muốn dùng Gia Cát tỷ tỷ làm lá chắn sao? Gặp nguy hiểm thì nói một câu, đi người. Là xong, đáng chết. Gia Cát Huân gầm lên, rồi một phát bắt lấy con quái vật, mạnh mẽ đập nó xuống đất, hỗn đản, chết đi. Tiêu Y hoảng sợ, không hiểu tại sao nhị sư huynh lại khiến Gia Cát tỷ tỷ tức giận đến vậy. Gia Cát tỷ tỷ, nhị sư huynh đã làm gì ngươi? Tiêu Y ánh mắt lóe lên, đó là quang mang của bát quái. Gia Cát Huân cắn răng, ta đời này cũng sẽ không quên. Đường đường là thánh tộc ẩn thế gia tộc dòng chính, vậy mà lại bị người ta xem như vật để hỏi đường, đây là một sự sỉ nhục. Nếu không giết chết tên hỗn đản kia, nàng không thể nào xóa bỏ nỗi nhục này. Quả nhiên, Tiêu Y trong lòng thầm mừng, vì mình đã đoán đúng, nhị sư huynh quả thật đã làm những chuyện không thể miêu tả với Gia Cát tỷ tỷ. Tiêu Y tiếp tục an ủi Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ ngươi yên tâm, đến lúc tìm tá sư phụ, để sư phụ thu thập nhị sư huynh, thực sự không được, để sư huynh xuất thủ cũng được. Gia Cát Huân thở phì phì nói, hừ, nói không chừng hắn ở bên ngoài sẽ bị đại thừa kỳ đánh chết. Đại thừa kỳ, Tiêu Y hoảng sợ, không dám tò mò hỏi thêm. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Huân đại khái kể lại sự tình. Tiêu Y không thể không lo lắng, quay đầu nhìn về phía đế kiếm, nơi nó đang phát ra một tia sáng lấp lánh. Đế kiếm có hai loại quang mang, một loại trắng, một loại đen. Gia Cát Huân lại nói tiếp, đối mặt với đại thừa kỳ, ta xem hắn thế nào mà phách lối. Tiêu Y cười hắc hắc, lòng tin tràn đầy về Lữ Thiếu Khanh, yên tâm đi, nhị sư huynh sẽ không có chuyện gì đâu. Nói không chừng đang suy nghĩ cách đối phó với đại thừa kỳ đấy. Đối phó đại thừa kỳ, lời này cũng dám nói sao? Quả thật là tiểu sư muội của tên hỗn đản kia, khẩu khí cuồng vọng. Gia Cát Huân cười lại, giọng mang theo chút giễu cợt, đối phó đại thừa kỳ, hắn lấy gì để đối phó? Đâu sắc sao? Coi như hợp thể kỳ nếu đối mặt với đại thừa kỳ, chỉ cần khẩu khí thôi cũng đủ chết, còn muốn đối phó đại thừa kỳ, cách tốt nhất là trốn càng xa càng tốt. Đại thừa kỳ trong thế giới này chính là chân thần, là tồn tại vô địch, để đối phó đại thừa kỳ chỉ có đại thừa kỳ, ngoài ra tất cả đều vô dụng. Tiêu Y cười hắc hắc, coi như nhị sư huynh không địch lại đại thừa kỳ, nhưng còn có ta đại sư huynh mà, hai vị sư huynh của ta liên thủ, thiên hạ vô địch. Gia Cát Huân lắc đầu, trong lòng không khỏi thở dài, tiểu nha đầu này bị thấm độc quá sâu, thật sự coi sư huynh của mình là vô địch thiên hạ sao? Nghĩ đến đây, Gia Cát Huân thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đản ấy chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương. Hai người vừa nói chuyện vừa đối phó với quái vật, vì có Tiêu Y cầm trong tay vô khâu kiếm, đối phó với những con quái vật này, hai người không gặp phải áp lực gì. Với thần binh trong tay, giết quái vật dễ như chém dưa thái rau. Gia Cát Huân nhìn mà hâm mộ, nếu nàng cũng có được một thanh vũ khí như vậy, nàng có thể trong đám quái vật giết đến bảy vào bảy ra. Nàng đột nhiên cảm thấy nhớ lại thời cầm Mặc Quân kiếm, thanh kiếm ấy mang lại cho nàng một cảm giác không thể nào quên suốt đời. Tiêu Y và Gia Cát Huân đang giết chóc trong cơn hưng phấn, lũ quái vật gào thét không ngừng. Bỗng nhiên từ trong khe đá có một tiếng gầm giận dữ vang lên, lại một con quái vật to lớn xuất hiện. Con này còn khổng lồ hơn con quái vật trước mà Gia Cát Huân vừa đối mặt. Nó cao tới hơn 10 mét, mặc áo giáp lân, tràn đầy sức mạnh và khí thế bạo tạc. Tiêu Y nhìn thấy vậy, cười lạnh nói, còn dám lao ra sao, nhìn ta này. Câu nói chưa dứt, lại có thêm vài tiếng gầm thét, ba con quái vật khổng lồ khác cùng xuất hiện. Bốn con quái vật to lớn lập tức làm áp lực trong khu vực này tăng lên gấp bội. Tiêu Y bất ngờ, lập tức mắng, không biết võ đức gì cả, thử đơn đấu xem nào. Tiêu Y hét lên, vẻ mặt đầy thách thức. Gia Cát Huân im lặng, trong lòng thầm nghĩ tên hỗn đản này thật là không có phong độ gì cả. Nàng quay sang nói, chúng ta lui đi. Bốn con quái vật, hai người bọn họ không dễ dàng đối phó, đặc biệt là với Gia Cát Huân. Khi nàng không mang theo vũ khí, Gia Cát Huân chỉ mong có thể lui về, tìm nơi có thể che chở, rồi lợi dụng kiếm ý để tiêu diệt bọn chúng. Gia Cát Huân hy vọng có thể tạm thời rút lui khỏi luồng phong mang của Tiêu Y, nhưng Tiêu Y lại không đồng ý, không được, không thể lui. Tiêu Y kiên quyết nói, vừa rồi có một con quái vật suýt nữa quấy rầy đại sư huynh, vì vậy, chúng ta không thể để chúng đi qua được. Khuôn mặt Tiêu Y rất kiên định, ánh mắt nàng sáng ngời vì sư huynh, nàng dù có phải chết ở đây cũng sẽ không nhượng bộ. Gia Cát Huân im lặng, nàng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, người lúc nào cũng nói phiền phức, nói sợ chết, nhưng cuối cùng vẫn đến đây, biết rõ Tiêu Y sẽ ở đây. Những người này, dù miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại thật sự muốn chết, giống. Một con quái vật lao lên trước, Tiêu Y gầm lên một tiếng, vung vô khâu kiếm, chủ động nghênh đón, nàng như một con hồ điệp nhỏ, bay lượn quanh con quái vật, ra chiêu nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, con quái vật to lớn đã thảm bại và ngã xuống đất, nhưng ba con quái vật còn lại cùng nhau xông tới, như ba ngọn núi lớn di chuyển, đất đai dưới chân rung chuyển, cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến Tiêu Y và Gia Cát Huân thở khó khăn. Tiêu Y quay sang nói với Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi qua bên kia đi, nhà đầu này so với tên hỗn đản kia tốt hơn nhiều, biết quan tâm người. Trong lòng Gia Cát Huân cảm thấy ấm áp, nhưng nàng cười và đáp, không cần, ta sẽ cùng người đối nối mặt. Không phải đâu, Tiêu Y lắc đầu, ta nói là người bị thương rồi lại không có vũ khí, nếu đánh nhau ta sẽ phải chăm sóc cho người. Sắc mặt Gia Cát Huân trầm xuống, nụ cười trên môi biến mất, nàng thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh trong Tiêu Y. Thiếu Khanh trong Tiêu Y, không phải hắn đã ghét bỏ nàng sao? Thật đáng ghét, nàng không thể nhịn được nữa mà gầm lên, không cần ngươi quan tâm. Ôi, Gia Cát tỷ tỷ, đừng nóng giận, ta làm vậy là vì ngươi tốt, Tiêu Y nhẹ nhàng nói. Gia Cát Huân muốn phản bác, nhưng chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm tồi tệ. Tại sao nàng lúc nào cũng gặp phải những người có dáng vẻ như vậy, ngay cả linh khí cũng cảm thấy ngột ngạt, chẳng khác gì gặp phải tử khí. Ầm ầm, ba con quái vật lao tới, Tiêu Y không có cách nào khác, chỉ có thể dẫn đầu nghênh đón. Nàng thử thách sức mạnh của mình, quyết tâm một mình ngăn lại ba con quái vật, nhưng áp lực quá lớn. Không lâu sau, Tiêu Y bị đánh bay, ba con quái vật lập tức xông về phía Gia Cát Huân. Gia Cát Huân sợ hãi, lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa. Nàng lại nghĩ, chết rồi, ý nghĩ này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng. Ngay khi ba con quái vật sắp công kích tới, một vòng quang mang từ xa lao đến. Phốc, một con quái vật bị quang mang xuyên qua, thân thể to lớn vỡ nát, ngã xuống. Một thanh trường kiếm xuất hiện trên không trung, Mạc Quân kiếm. Tiêu Y vui mừng kêu lên, từ đằng xa lao tới, nhị sư huynh, nhưng ở đây không có Lữ Thiếu Khanh, chỉ có Mạc Quân kiếm bồng bềnh trong không trung một lúc, rồi cuối cùng rơi vào tay Gia Cát Huân. Mạc Quân kiếm hơi nhảy lên, thanh âm của Mạc Quân vang lên, cô nàng, mang ta đi ăn đồ vật. Ăn đồ vật, Gia Cát Huân nhớ lại chuyện đã xảy ra ở hư không, sắc mặt cô lập tức trở nên khó chịu. Mạc Quân, nhị sư huynh đâu? Tiêu Y đang chiến đấu, vừa ngăn cản hai con quái vật vừa hỏi thăm. Mạc Quân kiếm vừa đến, không chỉ Tiêu Y mà cả Vô Khâu kiếm cũng phát ra một ánh sáng vui vẻ. Lão đại ở bên ngoài không vào được, chỉ có thể để ta tiến vào trước. Vào không được, có ý gì? Gia Cát Huân đang nghi ngờ thì Mạc Quân thúc giục nàng, chớ ngẩn ra đó, lão đại bảo người ở đây giúp đỡ chém chết những quái vật này, mang ta đi ăn thanh kiếm kia. Ở xa, đế kiếm cao mất trong mây, trong mắt Mạc Quân dường như là món ngon nhất, khiến hắn không thể không thèm. Gia Cát Huân trong lòng tức giận, hỗn đản, coi ta như người đưa đường không nói, còn muốn ta làm công cho người. Gia Cát Huân muốn bỏ Mạc Quân kiếm đi, nhưng cảm giác trong tay khi nắm thanh kiếm lại khiến nàng mê luyến. Cùng lúc đó, một con quái vật lao tới, Gia Cát Huân tức giận không kìm nổi, lại tiếp tục trút giận lên con quái vật. Mạc Quân kiếm rất sắc bén, dù là đại quái vật hay tiểu quái vật, dưới kiếm của hắn đều dễ dàng giải quyết. Sau khi đánh lùi đại quái vật, Mạc Quân rõ ràng cảm thấy kích động, thúc giục Gia Cát Huân, nhanh lên, mang ta tới, ta muốn ăn nó. Tiêu Y đi tới, Mạc Quân, đừng làm loạn đại sư huynh ở đó. Mạc Quân đáp, lão đại bảo ta đến trộm nhà ma, hắn bị sắc long truy sát, nếu không ăn trộm nhà thì sớm muộn gì cũng bị sắc long giết chết. Sau khi Mạc Quân giải thích một chút, Tiêu Y và Gia Cát Huân mới hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh đang gặp phải áp lực từ đế kiếm, chỉ có thể để Mạc Quân đến thử xem có thể giúp được gì không. Mạc Quân cười hắc hắc, nói tiếp, lão đại bảo ta buông ra khẩu vị, tốt nhất là ăn thanh kiếm này. Mặc dù đế kiếm tỏa ra khí tức khiến Mạc Quân sợ hãi, nhưng nó cũng khơi dậy lòng tham ăn của hắn. Lợi hại như vậy nhất định rất ngon. Tiêu Y lo lắng, dạng này có thể ảnh hưởng đại sư huynh không? Vô Khâu lên tiếng, sẽ không đâu, nếu chúng ta có thể giúp được gì, đối với chủ nhân cũng là chuyện tốt. Đi đi, nhanh lên, dẫn chúng ta đi qua. Mạc Quân thúc giục, rõ ràng không thể chờ đợi nổi. Tiêu Y nhìn xung quanh, lúc này quái vật đã rút lui, ngừng tấn công, nơi này tạm thời im lặng. Dường như bốn con đại quái vật là những đòn tấn công cuối cùng của chúng, hiện tại không còn nguy hiểm. Tiêu Y nhận Mạc Quân kiếm từ tay Gia Cát Huân, lại hỏi, thật sự là nhị sư huynh phân phó, chứ không phải ý của ngươi. Gia Cát Huân trong lòng bỗng nhói lên, cảm thấy lo lắng. Cô nhận ra rằng lo lắng của Tiêu Y cũng không phải không có lý. Dù sao, kiếm linh này cũng giống như chủ nhân của nó, đều vô sỉ và hạ lưu. Nói dối là chuyện bình thường. Mạc Quân có vẻ như bị một nỗi uất ức vô cùng lớn. Hắn lắc lắc thanh kiếm trong tay, nói, ngươi không tin ta thì cũng phải tin vào Vô Khâu chứ. Cũng chính vì lý do này, Tiêu Y dẫn theo Vô Khâu cùng Mạc Quân bước vào nơi của kế. Cây Ngô Đồng ôm Tiểu Hắc lại gần, hỏi, các ngươi định làm gì? Mạc Quân vẻ đầy hứng khởi, đáp, ta muốn ăn thanh kiếm này. Cây Ngô Đồng nhìn Mạc Quân với ánh mắt ngớ ngẩn, giống như nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi nói, ngây thơ, đừng nói nhiều lời nữa, mau bắt ta đi qua. Vừa dứt lời, đế kiếm đột ngột phát ra ánh sáng mờ ảo. Ngay lập tức, một cỗ khí tức kinh hồn quét qua, âm u quái dị, khiến người ta dùng mình sợ hãi, khạc khạc cuối cùng cũng thành công.